Có lẽ là yêu, chương 42, tình địch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Insta Vệ Khanh quay đầu không thấy Chu Dạ đâu, đi khắp nơi hỏi thăm, tìm ra tới ban công, lầu bầu, sao em lại chạy ra đây, làm anh đi tìm mãi. Chu Dạ lạnh lùng nhìn hắn, trong lòng tràn đầy lửa giận, chờ xem kịch vui. Vệ Khanh ngạc nhiên trước thái độ của cô, chờ tới khi đến gần mới nhìn rõ cô gái quay lưng về phía hắn, giật mình, thốt lên. Tiết Tư, cảm thấy có phần thất lễ, vội cười nói. Anh không biết em đã về nước, trộm quan sát Chu Dạ, thấy sắc mặt cô không tốt, đang cười lạnh nhìn mình, thầm kêu không ổn rồi, không biết vừa rồi Tiết Tư nói những gì, lại chọc cô tức giận. Cô gái tên Tiết Tư kia xoay người lại, nhìn Vệ Khanh cười như không cười. Vệ thiếu, sao đính hôn mà cũng không thông báo với em một tiếng? Tình bạn của chúng ta năm đó, cũng không tới mức xa lạ như vậy chứ? Ý trong lời nói khiến Vệ Khanh xấu hổ, vội nói. Tiết Tư, lâu rồi không gặp, bỏ qua được không? Tiết Tư cười lạnh, ý anh là sao? Vệ Khanh dừng một chút nói. Tiết Tư, dù sao đi nữa chuyện quá khứ hãy để nó trôi qua. Nói với Tiết Tư, nhưng ánh mắt lại nhìn Chu Dạ cho thấy là đó là chuyện quá khứ. Tiết Tư thờ ơ lạnh nhạt thấy hắn có bạn gái nhanh như vậy, giận không tả xiết nói. Vệ thiếu, cuối cùng em cũng đã về, anh không định mời em uống một chén sao? Vệ Khanh miễn cưỡng cười, đổi chủ đề. Hai bác vẫn khỏe chứ? Tiết Tư nhíu mày, nếu anh đã quan tâm như vậy, sao không tự mình tới nhà em? Hắn thấy người cô toàn gai, nói một câu là đâm thọc một câu, biết điều im miệng. Đi tới, kéo tay Chu Dạ nói, ra ngoài lâu như vậy có mệt lắm không? Đi vào ngồi một lát đi. Chu Dạ không hất tay hắn ra, ngoan ngoãn đi theo hắn. Có thể coi như đóng cửa tự xử lý, không thể tha thứ cho hắn. Tiết Tư nhìn bọn họ tay trong tay, lạnh lùng nói. Vệ Khanh, anh vẫn tuyệt tình như trước kia. Anh đã quên bài học rồi phải không? Mắt nhìn Chu Dạ, Vệ Khanh xoay người trừng mắt với cô. Tiết Tư, những việc gì không nên nói thì đừng nói, chuyện cũ bỏ qua đi. Những chuyện năm đó, đều đã qua lâu như vậy, cứ nhắc lại mãi làm gì? Thấy em trở về, anh rất vui. Nếu em muốn, anh và Chu Dạ lúc nào cũng rộng cửa đón em tới nhà ăn cơm. Hắn biết trong tình huống này, nhất định phải tỏ rõ lập trường, nếu không, sẽ hỏng hết. Cô nhiên, Chu Dạ nghe xong những lời này, bực bội đã tiêu tan rất nhiều. Đầu óc của hắn cũng không có vấn đề gì, vẫn còn biết ai là bạn gái hắn. Tiết Tư tái mặt, Vệ Khanh, anh đừng khinh người quá đáng. Đừng tưởng đã đính hôn rồi thì có thể vô tư, còn chưa thể nói chính xác xem hai người có thể ở chung một chỗ với nhau hay không. Tôi sẽ mở to mắt ra nhìn xem thế sự biến ảo khó lường, các người đừng có vội vui mừng quá sớm, làm trò cười cho thiên hạ. Khoanh tay đứng ngạo nghễ, khiêu khích nhìn Chu Dạ. Cho dù bọn họ đã đính hôn thì sao, một tờ giấy hôn ước cũng không thể giữ nổi một công tử phong lưu thành tính như Vệ Khanh. Đương nhiên Vệ Khanh chẳng thèm để ý tới mấy lời vớ vẩn của cô ta, nhưng Chu Dạ lại thiếu kiên nhẫn, hai tay siết chặt tức chết cô mất thôi, dám trèo lên đầu cô diễu võ dương oai à, thị khả nhẫn thục bất khả nhẫn. 26, lắc đầu cười ngọt ngào, chị Tiết nói nhiều như vậy chắc chị khát nước lắm nhỉ. Có muốn uống nước không? Trong tay đang cầm đồ uống, chậm rãi đến gần, dừng trước người cô ta, ánh mắt nguy hiểm, miệng ly hơi nghiêng, nhìn thấy sẽ đổ vào trên người cô ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiết Tư cũng chẳng phải loại người hiền lành, đứng vững như núi, nhìn cô nhíu mày, ngón cái và ngón giữa tay phải dùng sức một chút, đánh tách một cái, ngón tay vuốt vuốt sợi tóc ngắn trên trán cô. Em gái, làm chuyện sai quấy không phải bị phạt đơn giản đâu. Ánh mắt lạnh dần, tay giơ lên túm lấy vai trái Chu Dạ, lực rất mạnh. Chu Dạ cố đứng vững, gắng nhịn đau không kêu ra tiếng. Vệ Khanh kêu to, Chu Dạ, không được làm càn. Cô biết người ta lợi hại, đại trượng phu có được duỗi được, miệng ly vừa truyền, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, sau đó đặt trên thành lan can, động tác tao nhã, không hề chật vật. Phì có ai không biết giả vờ giả vịt, Tiết Tư bất ngờ thấp giọng nói, coi như cô thức thời, khuôn mặt khinh thường nhìn cô, Chu Dạ hùng hồn nói. Phì, chị Tiết, chị lấy mạnh hiếp yêu, cũng không biết xấu hổ mà còn đắc ý, bỗng nhiên Tiết Tư cười rộ lên, nhìn Vệ Khanh nói. Vệ Khanh, bạn gái nhỏ của anh cũng lanh lợi đấy, làm cho anh đau đầu không ít nhỉ. Đẩy cánh cửa kính, chuẩn bị rời đi, lại quay đầu nói. À, đúng rồi, Vệ Khanh, việc này còn chưa xong đâu. Có ơn báo ơn, có thù báo thù, kỵ lư khán sướng bản, tẩu trước tiêu. 27, đi, bỏ lại ngọn núi lửa Chu Dạ sắp bùng nổ, Vệ Khanh căng thẳng nhìn cô. Chu Dạ, em hãy nghe anh nói, anh và cô ta không có gì hết. Cô ta chỉ không muốn anh được sống yên ổn mà thôi. Cô lạnh lùng nhìn hắn, bỏ tay ra, trán Vệ Khanh túa mồ hôi lạnh giải thích. Chu Dạ, năm đó Tiết Tư, Chu Dạ hét, bỏ tay ra, ai thèm nghe chuyện phong lưu năm đó của anh. Hung hăng đẩy Vệ Khanh ra, cởi cái nơ xuống, cúi đầu nhìn vai trái, vẫn còn vết tay đỏ bầm, nhíu mày. Cô ta định làm gì chứ? Lực mạnh như vậy, Vệ Khanh mới biết vừa rồi đụng trúng chỗ đau của cô, vội hỏi. Em không sao chứ, nhìn thấy đỏ như vậy cũng không vấn đề gì, cười khổ. Cô ấy giống chị dâu anh, xuất thân trong quân đội. Chu Dạ thầm chửi một tiếng, sao lại xui xẻo như vậy? Lại đụng trúng một kẻ võ biền, xoa bả vai kêu, anh trêu chọc phụ nữ lắm vậy. Hắn yếu ớt nói, anh đâu có trêu chọc gì cô ấy, em cũng thấy đấy, rõ ràng là cô ta tới quấy rối. Cô tức giận, hừ một tiếng, anh không làm sai chuyện gì, người ta lại tìm anh gây sự, sao lại không đi tìm người khác nhỉ? Hại cô đi cùng trở thành vật hy sinh, thế này là thế nào? Vệ Khanh đau khổ nói, được rồi, cho dù trước kia anh có trêu chọc cô ta thì cũng qua rồi. Nhiều năm rồi anh không gặp cô ấy. Chu Dạ, em có thể không thấy thoải mái, nhưng đừng tức giận có được không? Bình tĩnh nói chuyện, anh cũng không biết cô ấy về nước. Cô cắt ngang lời hắn. Được rồi, em không muốn nghe mấy lời này. Gõ gõ mũi hắn, Chu Dạ mà đã nổi giận, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Anh về úp mặt vào tường mà tự ngẫm xem nên giải thích thế nào. Còn nữa, hai ngày tới, tốt nhất đừng có tới tìm em. Cũng không quan tâm hắn, bỏ đi, không thèm quay đầu lại. Thực tế cô rất tức giận, giận không thể kiềm chế, tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ cho Vệ Khanh. Nhưng lại bị Thiết Tư cho một đòn như vậy, lực chú ý cũng rời đi, cảm thấy mình rất mất mặt, cảm giác như mình là quả hồng mềm bị người ta bóp nát, mối hận này không thể nào nuốt nổi. Thế nên mới giận chó đánh mèo, đổ hết tội lỗi lên đầu Vệ Khanh, trách nợ phong lưu của hắn, sao không tìm người nào dễ đối phó một chút. Vệ Khanh cũng tự biết cuộc sống của mình không còn bình an nữa, biết cô đang nổi giận, nói gì cũng không nghe, vì thế hai ngày sau mới gọi điện cho cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Dạ, anh đang đứng trước cổng trường em, chúng ta ra ngoài ăn cơm được không? Tuy rằng cô không nổi trận lôi đình, nhưng làm sao dễ dàng bỏ qua cho hắn như vậy, lạnh lùng nói. Không đi, em đang đau đầu, muốn đi ngủ. Vệ Khanh vội nói, Chu Dạ, em lại giận rồi, có thể nói chuyện rõ ràng được không? Cô cao giọng, có chuyện gì nhỉ, anh muốn nói gì, nói chuyện phong lưu của anh với người khác, rồi em bị người ta bắt nạt phải không? Hắn không nhắc tới thì thôi, nhắc tới lại thấy giận. Mất hết mặt mũi, trong cổ họng giống như có thứ đó đâm ngang, rất khó chịu. Cô biết chuyện này Vệ Khanh không có lỗi, nhưng lòng tự trọng đã mất của cô, không thể lấy trở lại. Chỉ có thể dùng người khác chút giận, nói đi nói lại, không phải do tạo nghiệt phong lưu của hắn sao? Vệ Khanh thử phân rõ phải trái. Chu Dạ, đừng bướng nữa, chuyện giữa anh và Thiết Tư đã là quá khứ, cần gì phải để ý chứ? Chúng ta gặp mặt nói chuyện thẳng thắn, đấy mới là biện pháp tốt. Cô cười lạnh, đúng vậy, không có gì cần để ý, dù sao đó cũng là chuyện của anh và cô ta, sao anh không đi tìm cô ta nói chuyện rõ ràng nhỉ? Cô ta ra tay với em, anh lại nói em không cần để ý hay sao? Giọng sặc mùi giấm chua, Vệ Khanh đau đầu, không phải là cô làm đổ bình giấm chua, mà là thẹn quá hóa giận. Nói, Chu Dạ, ngoan nào, không cần giận nữa, anh cảm thấy Thiết Tư cũng không cố ý ra tay, chẳng qua cô ấy khỏe hơn người bình thường. Anh đưa em đi chơi có được không? Không phải em vẫn muốn tới Quan Ba khiêu vũ sao? Tối nay anh đưa em đi. Tình huống lúc đó, hắn cũng biết thái độ Thiết Tư có phần quá đáng, ăn nói khó nghe, dù sao Chu Dạ vẫn còn ít tuổi, dễ xúc động. Chu Dạ xoay người đứng dậy, coi cô là trẻ con 3 tuổi mà dụ dỗ à, cho cái kẹo là xong chắc. Không cần tức giận ư, anh dựa vào cái gì mà nói em không cần tức giận. Anh toàn làm chuyện tốt nha, phụ nữ tới cửa cho em một cái tát thật mạnh, ngay cả quyền tức giận anh cũng không cho phép sao. Kích động ho khan, mặt mũi đỏ ửng, vỗ vỗ ngực nói. Đừng gọi điện nữa, Vệ Khanh vội vàng gọi lại cho cô. Chu Dạ, đừng cúp máy, em nghe anh nói hết đã, em không thể cứ không để ý tới lời người khác như vậy, rốt cuộc muốn thế nào? Cô hừ lạnh, không muốn gì cả, tốt nhất anh nên dọn dẹp sạch sẽ quá khứ của anh đi rồi hãy tới tìm em. Nếu không anh cũng đừng tới đây nữa. Cô không muốn tình trạng này tái diễn một lần nữa. Vệ Khanh bất đắc dĩ nhìn điện thoại trong tay bị ngắt liên lạc, phụ nữ tức giận, chỉ có thể nói bằng 5 chữ, không phân rõ phải trái, 2 ngày sau lại tới dỗ cô vậy. Nghĩ nghĩ, gọi điện, Thiết Tư, anh muốn nói chuyện với em. Lần này, Thiết Tư mặc bộ đồ thể thao rộng thùng thình, trên trán tóc ướt đẫm mồ hôi, ngồi xuống há miệng uống nước ừng ực, có lẽ vừa đi tập thể dục về. Ngẩng đầu nhìn hắn, ánh nắng chiều chiếu bên người, càng phát ra khí thế trầm ổn anh tuấn, trán cao, mũi thẳng, thông minh mà lại nghị lực, nhìn cô, môi mím lại có chút bạc tình, vẻ mặt nghiêm túc, khóe mắt ẩn ẩn hiện ra tia nhìn không kiên nhẫn. Không ngờ hắn lại tới tìm cô, không phải hắn rất bận sao? Cô bạn gái nhỏ của hắn đúng là cũng không vừa. Bỗng nhiên cô có chút hoảng hốt. Vệ Khanh, đã lâu không gặp, anh đã thay đổi nhiều, em cũng vậy. Vệ Khanh vốn đã chuẩn bị sẵn tinh thần đối địch, nghĩ cô chắc sẽ giống như lần trước, khí thế bức người. Không ngờ lần này cô lại cảm thán như vậy, không khỏi ngạc nhiên, một lúc lâu sau mới nói. Đúng vậy, đã lâu lắm rồi. Em, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở nước ngoài có khỏe không? Bỗng nhiên cô cười, khiến cho vẻ mặt nhu hòa đi rất nhiều. Cũng vẫn vậy, giống như những người độc thân lưu lạc ở nước ngoài, cái gì cần phải trải qua đã trải qua, lúc đầu chưa quen, nhưng bây giờ cũng không tệ lắm. Ngắn ngủn mấy câu mà bao quát hết thảy. Vệ Khanh trầm mặc nói. Tiết Tư, ngày đó anh chưa trưởng thành, không đối xử tốt với em, anh xin lỗi. Tiết Tư cười, anh xin lỗi, thật ra thì anh có lỗi gì chứ? Em và anh ở bên nhau, là hai bên tình nguyện, cho dù bây giờ có hối hận hay không, nhưng ít ra trước kia là vậy. Lúc này anh nói với em như thế, đối với em mà nói, là một sự sỉ nhục. Vậy, rốt cuộc anh có lỗi gì? Nhất thời Vệ Khanh nghẹn lời, sau đó nhìn vào mắt cô thành khẩn nói. Tiết Tư, anh xin lỗi em cũng không có ý gì khác, chuyện thời trẻ cả hai ta đều có lỗi sai. Nhưng, ít nhất việc em ra nước ngoài, phần lớn là do lỗi của anh chỉ có thể xin lỗi em, tuy rằng muộn mấy năm, nhưng anh vẫn nhớ rõ. Có thể đối mặt nói với em, cuối cùng cũng giải quyết xong một mối tâm sự trong lòng anh. Cô cười lạnh, vậy sao, không cần, em ra nước ngoài không liên quan gì tới anh cũng quá tự tin rồi. Giọng điệu sắc bén mà trào phúng, Vệ Khanh cũng không bực mình, chỉ nói, Tiết Tư, chuyện năm đó đã sớm trôi qua, tất cả là tại anh sai. Hôm nay anh đến là thay Chu Dạ xin lỗi em, cô ấy còn ít tuổi, làm việc dễ xúc động, em đừng so đo với cô ấy. Tiết Tư nghe hắn bênh Chu Dạ như vậy, tim đau xót, hừ lạnh. Anh quan tâm cô ta thế sao? Để ý tới mức không tiếc hạ thấp bản thân tới xin lỗi em. Xưa nay hắn vẫn kiêu ngạo như vậy, kiêu ngạo tới mức không thèm để ý tới bất kỳ người con gái nào, không hợp liền chia tay. Thế mà giờ đây, chỉ vì một cô gái mà ăn nói khép nép, sao cô có thể không ghen tị cơ chứ? Cho dù là người không liên quan gì, chỉ sợ nếu biết cũng cảm thấy ghen tị cái người trong tim hắn. Vệ Khanh bình thản nói, Tiết Tư, nếu em hận anh vẫn có thể lý giải được, dù sao năm đó cũng là do anh không xử lý tốt chuyện của em. Nhưng còn Chu Dạ, hy vọng em đừng tới tìm cô ấy. Cô ấy vẫn còn là sinh viên, nhận thức chưa nhiều, tuy thỉnh thoảng làm bậy nhưng vẫn lễ phép. Là chuyện giữa anh và em đừng tìm cô ấy nữa. Chu Dạ không có lỗi, không nên làm liên lụy tới cô ấy. Tiết Tư mỉm cười, vô tội, người đó xứng đáng sao? Vệ Khanh thật không giống với mọi khi, nữ sinh nào mà không đáng yêu thông minh từ nhỏ. Không phải anh vẫn một cước đá văng người ta sao? Vệ Khanh anh cũng không phải cái gì tình thánh, chơi đùa phụ nữ nhiều không kể hết, cần gì phải nói đường hoàng như vậy. Cô châm chọc hắn cũng không tức giận, còn thật lòng nói. Đó là những chuyện trước kia. Đổi lại 2 năm trước anh cũng không tin chính mình có thể thật sự thích một người, cam nguyện kết hôn với cô ấy, sống cả quãng đời còn lại. Tuổi trẻ bồng bột đã trôi qua, tới một độ tuổi nào đó, tự nhiên suy nghĩ thông suốt. Anh và Chu Dạ ở bên nhau, cảm thấy rất tốt, ít nhất thì tốt hơn so với ngày xưa chơi đùa với những cô gái khác. Nói thật ngày xưa chơi bời mơ hồ, giờ mới phát hiện ra anh cũng không hề thích như vậy. Dừng một chút nói tiếp. Ai cũng hy vọng có một tình yêu trọn vẹn, bởi vì không chiếm được cho nên mới phóng túng. Anh cũng không tin điều đó, nhưng mà may mắn có người khiến anh tin tưởng. Nếu là 2 năm về trước anh và Chu Dạ nhất định không thể ở cùng một chỗ. Nhưng giờ gặp cô ấy, lại rất đúng thời điểm, không thể không nói là duyên phận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh cam nguyện chịu trách nhiệm, nguyện ý đối xử với cô ấy thật tốt, điều này khiến anh cảm thấy. Hắn chỉ vào ngực trái. An tâm, bình thản, vui vẻ. Nguyên nhân vì quá mơ hồ, quá xa đọa, trải qua quá nhiều cho nên mới hiểu ra, mới biết quý trọng, biết được để gặp một người thích hợp cũng không phải chuyện dễ dàng. Đúng lúc đúng chỗ, gặp đúng người, tình yêu như vậy, chính là kỳ tích. Không phải ai cũng có, không phải ai cũng gặp được. Tiết Tư nghe xong, không thể nào tin nổi, hơn nửa ngày trôi qua thở dài, chậm rãi nói. Vệ Khanh anh thực sẽ đã thay đổi rồi. Xúc động, Vệ Khanh lắc đầu, anh không thay đổi, chỉ là đối với cô ấy mà thôi. Tiết Tư, trước kia anh có lỗi với em, về sau, hy vọng em sẽ gặp được người tốt hơn anh. Cô nhìn hắn, đứng dậy, vội vàng nói. Vệ Khanh, anh si tình thổ lộ như vậy, tìm lầm đối tượng. Anh cũng biết tính cách của em, cố chấp mà kiên định, không vì mấy câu nói của anh mà dễ dàng thay đổi. anh tới tìm em, đơn giản là muốn em không đi quấy rầy người trong lòng anh, nhưng, trước khi kịch hạ màn, tốt nhất anh nên làm cho em tâm phục khẩu phục. Xoay người rời đi, cô vốn không có hứng thú gì với Chu Dạ, nhưng lần này thấy Vệ Khanh thật lòng như vậy, hiếu kỳ muốn biết cô gái đó có gì hấp dẫn. Lần trước nhìn thấy cô ta hạnh phúc giúp bên người Vệ Khanh trước mặt mọi người, Vệ Khanh giới thiệu cô ta là vị hôn thê của mình, trong mắt tràn đầy yêu thương, khiến cô khó chịu, vì thế cố tình gặp mặt. Nhìn cũng không có gì nổi bật, vẫn là trẻ con. Đến lúc đối đầu mới biết tính cách cô nhỏ mạnh mẽ, là một con mèo hoang nhỏ. Không ngờ Vệ Khanh lại có sở thích như vậy. Thực ra chuyện giữa Vệ Khanh và Tiết Tư cũng không nói rõ là ai có lỗi với ai. Chuyện tình cảm nam nữ, hợp thì bên nhau, không hợp thì chia tay, đều là người trưởng thành, không ai có thể bắt buộc được ai. Chẳng qua năm đó vì mối quan hệ giữa hai gia đình, chia tay trong đau khổ, ồn ào hỗn loạn, nhất thời không dứt ra được. Tiết Tư cảm thấy thể diện mất sạch, tính tình lại cứng rắn, quyết định ra nước ngoài. Cô vẫn không nuốt nổi cơn hận này, tình yêu đã mất nhưng hận thù chưa tan. Không thể không thừa nhận, chẳng qua cô chỉ có chút ghen tị mà thôi, ghen tị bọn họ có thể hạnh phúc vui vẻ bên nhau, chướng mắt như vậy, làm cho cô tức giận bất bình. Dựa vào đâu mà một người như Vệ Khanh lại có thể hạnh phúc như vậy? Bởi vậy mới cố tình trêu tức trả thù Vệ Khanh, trả thù hắn năm đó hoa tâm lạnh lẽo. Ít nhất cũng muốn làm cho hắn lúng túng, không thể sống yên ổn một thời gian. Ít nhiều gì cũng còn vương chút tình cảm, hận thù chưa tan. Thực ra cô cũng không có ý định làm gì cả, làm nhục Chu Dạ cũng không có tác dụng gì. Nhưng hôm nay nói chuyện với Vệ Khanh lại khiến cho cô cảm thấy có hứng thú. Cô rất muốn biết dạng con gái nào lại có thể khiến Vệ Khanh lãng tử quay đầu, từ nay về sau chung thủy suốt đời. Lòng dạ phụ nữ luôn hẹp hòi như vậy, chờ cho vết bầm biến mất, cơn giận của Chu Dạ cũng không còn nữa. Cũng thấy chẳng hay ho gì, có mắt không nhìn thấy Thái Sơn, coi như học được một bài học, sau này khôn ngoan nhìn xa trông rộng là được. Lần này cô cũng phải rút kinh nghiệm, ai bảo cô tự nhiên chọc người ta trước là lỗi của cô. Cùng lắm thì từ nay về sau, gặp cô ta thì cô đi đường vòng cũng được. Lần này đúng là lật thuyền trong mương, 28, nhưng thôi, cho qua, quay đi quay lại tiêu tan. Chẳng qua chưa chịu tha thứ cho Vệ Khanh, muốn cho hắn một bài học cho chừa đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng sự việc không như cô mong muốn, buổi chiều thứ bảy, Chu Dạ đang dạy vẽ, giúp bọn họ vẽ phác họa. Bỗng nhiên điện thoại vang lên, dãy số lạ, cô đi ra ngoài hành lang nghe máy. Alo, xin hỏi ai vậy? Truyền tới một giọng nữ sắc bén. Chu Dạ, hy vọng vẫn còn nhớ tôi chứ? Chu Dạ ngạc nhiên, nhất thời không nhớ ra. Tới tận khi ngươi kia nói, cô và Vệ Khanh vẫn ổn chứ? Không cãi nhau, mâu thuẫn gì chứ? Giọng điệu trào phúng, dáng vẻ chờ xem náo nhiệt, Chu Dạ mới nhớ ra Tiết Tư, cáo chúc Tết gà, không có ý tốt, đẩy điện thoại ra xa, cố gắng điều hòa hơi thở, gắng trấn tĩnh nói. Thật ngại quá, chị Tiết đã để chị thất vọng rồi. Cô ta nói, không sao Chu Dạ, tôi chẳng thất vọng, ngược lại còn rất vui vẻ. Nếu đã là tình địch, không bằng gặp mặt thì sao nhỉ? Chu Dạ không đoán ra trong hồ lô của cô ta có bán thuốc gì. Chị Tiết, tôi không rảnh rỗi giống chị muốn gặp tôi, e là phải hẹn trước. Tiết Tư nghe xong, nhíu mày. Chu Dạ, cô rất có cá tính, vậy tôi sẽ làm như cô mong muốn. Nói xong, cúp máy. Chu Dạ không hiểu gì cả, có ý gì vậy? Sao cô nghĩ mãi mà không hiểu ra? Chẳng lẽ bà chị này tới thời kỳ tiền mãn kinh, đợi tới lúc tan học Tiết Tư thần thông quảng đại tìm tới cửa. Rốt cuộc Chu Dạ cũng hiểu ra, người phụ nữ này đúng là quá khinh người. Sắn tay áo đi tới, chuẩn bị đại náo. Đánh nhau thì đánh nhau, cô cũng không phải chưa từng trải qua. Ai sợ ai chứ, 26, cái gì có thể nhẫn nhịn chứ, việc này không thể nhẫn nhịn được. 27, cưỡi lừa xem hát, nhẫn nha mà xem. Cứ để xem diễn biến thế nào, rồi mới đưa ra kết luận. Cứ để đó xem sao. 28, thành ngữ thi kêu thuyền đi trong mương chắc chắn không thể bị lật, nhưng thế mà lại lật, hàm nghĩa chuyện không thể xảy ra lại xảy ra, ám chỉ xui xẻo, suối quẩy. Cách chương.